bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Chương 42, chiến hồn chi lực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù sớm hay muộn thì hắn cuối cùng cũng phải giết chết Quy Viêm chân nhân, không xung đột với việc diệt mô, nhưng nếu bây giờ giết chết Quy Viêm chân nhân, rồi lại giết thêm vài vị trưởng lão nữa thì chưa biết chừng những người khác sẽ trực tiếp trốn chạy. Liên quan đến kẻ thù thì nhổ cỏ phải nhổ tận gốc. Nếu không thì về sau bọn họ kèm nén hận thù canh giữ ở Phi Tiên Môn, đám người Kỳ Linh Hàm và La Viễn ra ngoài sẽ bị bọn hắn núp lùm phục kích thì không ổn. Lại không thể dồn toàn lực, phải làm sao đây? May mà Quy Viêm chân nhân rất am hiểu lòng người, rất nhanh đã giải quyết được tình cảnh khốn đốn của hắn. Đối với loại ma đầu tặc tử tội ác chồng chất này không cần nói đạo nghĩa gì hết, tất cả xông lên bao vây tiêu diệt hắn. Hắn vung tay lên, tất cả trưởng lão của Xích Nhật Tông đều xông lên chiến đấu. Xích Nhật Tông có đầy đủ 6 vị trưởng lão linh đài cảnh, mặc dù lần trước Phí Đồng Trụ bị giết rồi thì hiện tại vẫn còn 5 người. Thêm vào đó là hơn 200 vị trưởng lão phân hồn cảnh và đệ tử chân truyền, thế nên thế trận vô cùng khổng lồ. Bọn họ vừa lên thì Thành Ca lập tức cảm nhận được hương vị tuyệt vời của chết chóc. Đờ mờ cái cảm giác này, có điều tuyệt phẩm linh đài này cũng quá lợi hại rồi. Dù rằng bị vây đánh nhưng trong chốc lát hắn vẫn chưa chết. Dưới sự công kích của phân hồn cảnh thì linh đài lục trọng hiện tại của hắn hoàn toàn không thể bỏ mạng được. Vài vị trưởng lão linh đài kia không dám tiến sát quá mức bởi linh đài một khi tiếp cận sẽ khiến cho thần hồn không ổn định. Đánh, vậy mà hắn lại mở ra cuộc chiến đẫm màu giữa các vị thần. Một vị lại một vị trưởng lão phân hồn cảnh bị hắn tiện tay giết, các vị trưởng lão linh đài cũng thua liên tiếp. Thành Ca khóc không ra nước mắt, hắn không muốn mệt như vậy. Nhớ lại hồi trước tiêu diệt tứ môn phái vô cùng đơn giản, chỉ cần một thẻ triệu hồi, nghỉ ngơi một chút là tam nhãn hồ đã hoàn thành rồi. Hắn không cần phải dùng sức lực gì hết, chỉ cần xem đại lão thể hiện rồi sau đó đi thu chiến lợi phẩm là được rồi. Bây giờ đã đánh được một khắc rồi, hắn cũng bị công kích hàng trăm lần rồi, vẫn chưa chết. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì bao giờ những đau khổ này mới kết thúc đây? Chẳng lẽ thực lực của hắn mạnh lên cũng là sai sao? Lúc trước có bao nhiêu vui mừng khi lên được linh đài lục trọng thì bây giờ đều mất sạch, hắn ước bản thân giờ chỉ là một tên tôi thể cảnh cặn bã, đâm một nhát là chết. Nói như vậy thì hắn sẽ không chiến thắng như này đi. Thật sự dựa vào năng lực của mình để lật đổ một môn phái. Hay dựa vào tuyệt phẩm linh đài sáng lấp lánh, nghĩ như vậy có vẻ, cũng rất oai phong đấy. Không chừng tương lai mọi người sẽ loan truyền truyền thuyết về Khương trưởng môn sức mạnh thần kỳ uy lực hơn người, đơn phương độc mã thất xuất thất tiến mở ra đường máu, san phẳng Xích Nhật Tông. Tưởng tượng một lúc lặng lẽ thay đổi suy nghĩ. Hắn bắt đầu hối hận vì đã liều chết thâm nhập vào sâu bên trong, hiện tại đã xông vào sâu bên trong sơn môn của kẻ địch, những tán tu còn sót lại ở phía trước đều không dám tiến lại gần. Không có một ai đến ghi lại trận chiến đầy sóng gió này, quả thực là không trọn vẹn. Hắn tiến vào khu vực bên trong rồi, khai trận, tiếng hô của Quy Viêm chân nhân bất ngờ truyền ra. Trong trận chiến hồi nãy thực ra hắn đã cố ý dẫn dụ Khương Thành thâm nhập vào bên trong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một khi tiến vào thì đã có hộ tông đại trận vây xung quanh rồi. Trong nháy mắt hộ tông đại trận của Xích Nhật Tông đã bắt đầu mở ra, tất cả các phong các đường của linh trận đều sáng hết lên. Khương Thành vẫn chưa kịp phản ứng thì đã bị đại trận tấn công từ tầm xa. Đại trận của Xích Nhật Tông là đại trận lục giai, tập hợp một lực lượng khổng lồ các linh mạch, là thứ mà khó có một tu sĩ nào sánh kịp. Cho dù là thiên mệnh cảnh bước vào thì cũng đều sẽ bị thương. Tuy rằng tuyệt phẩm linh đài rất mạnh nhưng không tránh khỏi thương tổn thần hồn, cũng không ngăn nổi loại đại trận yêu thuật giết người này làm bị thương, nói gì đến Khương Thành vẫn chỉ là linh đài cảnh. Đối mặt với lửa trời vô tận cùng dung nham ùn kéo đến, hắn vốn bị tiêu hao linh lực một cách nghiêm trọng, không có cách nào có thể ngăn cản, cuối cùng bị thiêu tới mức cho cũng không còn. Đại trận ngừng lại, Xích Nhật Tông từ sớm bị phá hủy đến mức không ra gì cũng bình tĩnh lại. Mọi người vẫn chưa hoàn hồn lại, mới vừa nãy Khương Thành quá dũng mãnh rồi. Thần chắn giết thần, Phật chắn giết Phật, suýt chút nữa bị bọn họ rơi vào tuyệt vọng rồi. Nếu không phải có đại trận thì không biết còn có bao nhiêu người nữa bị giết. Mãi đến lúc đã xác định được rằng hắn đã chết rồi thì họ mới thở ra một hơi. Quy Viêm chân nhân lau đi vết máu trên cơ thể, nhìn mặt đất bị tàn phá tràn ngập thi thể, hắn thực sự không vui nổi. Tổn thất quá lớn, trận chiến vừa nãy chỉ kéo dài một khắc nhưng Xích Nhật Tông lại phải trả giá hơn ngàn mạng người tử vong và bị thương. Khương Thành đáng chết, đôi mắt hắn đỏ ngầu, máu rỉ ra từ hàm răng đang nghiến chặt. Đoàn Mộc Thế Gia đáng chết, nợ máu phải trả bằng máu. Còn có Phi Tiên Môn, giết, giết, giết TTT, những môn nhân còn lại gầm lên giống bầy sói hung tàn, tề rằng sẽ róc thịt quân thù. Khương Thành đang ở trong trạng thái hồn phách nhìn bọn họ mà không biết nói gì cho phải. Rõ ràng là do hắn tự mình tấn công Xích Nhật Tông, vậy mà chẳng hiểu sao bọn họ cư nhiên lại đổ oán hận lên đầu Đoan Mộc Thế Gia. Nếu như Khương Thành xuyên qua là một hình mẫu khác thì hắn nhất định sẽ xe chỉ luồn kim, châm thêm dầu vào lửa, làm cho hai bên thế lực to lớn này cắn lẫn nhau, lưỡng bại câu thương, cuối cùng hắn làm ngựa ông đắc lợi. Nhưng vấn đề là hắn bây giờ căn bản không cần phiền phức như vậy. Dù sao thì cũng có hệ thống bất bại ở đây, bản thân tự ra tay, trực tiếp tấn công trái lại càng có hiệu quả hơn. Không ngoài dự đoán, âm thanh từ hệ thống vang lên, Tình ký chủ đã bị giết, đang kiểm tra thực lực của kẻ địch. Theo ý của Khương Thành, đối mặt với đội hình đại trần hàng vạn người này thì lựa chọn tốt nhất là hệ thống triệu hồi tam nhãn hổ đến. Cho dù mỗi lần nó đều không nguyện ý đến nhưng trước mặt thì đó không phải là phương án tốt nhất hay sao? Chẳng nhẽ hệ thống sẽ trực tiếp thăng cấp cho hắn lên thiên mệnh cảnh sao? Tình tư thế chiến đấu oai hùng trong trận chiến đẫm máu của ký chủ làm cảm động linh hồn chiến đấu của nhóm Quỷ Cửu U, nhận được một lần chiến hồn chi lực của hắn, thời gian kéo dài 3 phút. Trong vòng 3 phút, bất cứ lần nào ký chủ công kích thì lực sát thương đều tăng lên 50 lần, lực phòng ngự tăng lên 10 lần. Cái gì chiến hồn chi lực? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Thành hoàn toàn chưa từng nghe nói đến, cấp bậc chiến hồn cách năng lực của hắn quá xa rồi, chưa đạt đến thánh cảnh thì chưa tiếp xúc đến. Nhưng mà hắn làm cảm động linh hồn chiến đấu của cựu u quỷ là thế nào đây? Hắn đây thực chất chỉ muốn làm màu thôi, hoàn toàn không có khí phách hào hùng bi tráng đâu. Nhưng mà kết quả như vậy cũng tốt, bởi vì giả vờ quá khó để giống thực tế, bây giờ lại có được thời gian 3 phút giả vờ hình tượng cường mạnh. Tình ký chủ hồi sinh, tia sáng lóe lên, Thành ca hồi sinh tại chỗ, mặc quần áo lên người, hắn cảm thấy toàn thân bùng nổ tràn đầy sức mạnh. Mặc kệ phía trước Quy Viêm chân nhân và đám môn nhân Xích Nhật Tông kinh ngạc như thế nào, hắn đã trực tiếp cầm kiếm xông lên giết. Ngươi, sao ngươi, tại sao hắn vẫn chưa chết à, không có thời gian giải thích rồi, hắn chỉ có 3 phút thôi. Chậm trễ thời gian thì chẳng phải hắn sẽ bị đánh về nguyên hình, rồi lại bị giết sao? Khương Thành không thể xác định được hệ thống đưa ra bao nhiêu cách để giành chiến thắng, nếu hắn không nắm chắc cơ hội thì sẽ có kết cục như thế nào đây? Vù vù, linh kiếm vung lên, phía trước hỗn loạn nổi lên một cơn sóng thần cuồn cuộn. Vốn dĩ hắn là linh đài lục trọng, hiện tại lực tấn công đột nhiên tăng lên 50 lần, những đợt sóng hắn gây ra đã trực tiếp vượt qua thiên mệnh cảnh rồi. Quy Viêm chân nhân ở phía đối diện không kịp thốt ra một tiếng, hắn chỉ cảm thấy rằng bản thân mình giống như một miếng ván trong cơn gió lốc, hoàn toàn không thể chống đỡ trước sức tàn phá của cơn lốc khổng lồ này. Một đao vụt đến, Quy Viêm chân nhân bị nghiền nát tại chỗ. Đúng vậy, là nát vụn, sức mạnh của kiếm khí này quá kinh khủng, cách trương.